Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Thần giới ủy viên hội ánh mắt. Canh 3. Tinh La Đế Quốc, Tinh La Ngoại Thành. Hà Thanh Phong ngồi ở trên ban công. Hắn giờ phút này cười giống như một cái kẻ đần độn một dạng. Tiểu Tam a Tiểu Tam, người thật đúng là phúc tinh của ta nha. Túc chủ, Hà Thanh Phong, thân phận, Đấu La vị diện chi tử một trong, thần tử, võ hồn, tử hoang thái hành đao, thần ma chi khu, chưa thức tỉnh, đặc thù lực lượng, lôi đình chi lực, không gian chi lực, tín ngưỡng chi lực, thiên đạo trị, 25, tính tổng cộng 100. Nhìn đến chuỗi này tin tức, Hà Thanh Phong cười được gọi là một cái không ngậm mồm vào được. Hôm nay Hà Thanh Phong đã trở thành Đấu La vị diện chi tử. Hắn bây giờ cảm giác rất tốt. Hắn có một loại cảm giác. Hắn hiện tại ra ngoài tùy tiện đi dạo đều có thể gặp phải kỳ ngộ. Đây chính là vị diện chi tử cảm giác sao? Quá đã đi. Hà Thanh Phong lời còn chưa nói hết. Một con khổng lồ hồn thú từ trời rơi xuống. Chấn mặt đất một hồi run rẩy. Đây là 3 vạn năm thanh trùy ưng. Hà Thanh Phong có chút trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn thấy được cái này phi cầm hồn thú cổ có một cái dữ tợn vết thương. Xem ra đoán chừng là bị cái khác hồn thú cho thương tổn được. Không đến mấy giây, cái này 3 vạn năm thanh trùy ưng liền ở ra giám. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, túc chủ, cái hồn thú này cánh trái bên trong có hồn cốt. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm than, rất nhanh. Hà Thanh Phong tìm được một khối dịch thấu trong suốt hồn cốt. Ta nói cái đi, cái này không treo lên sao? Người ở trong nhà ngồi, hồn cốt trên trời đến. Đây chính là vị diện chi tử. Quá biến thái đi. Hà Thanh Phong trong tay tử lôi thoáng qua. Trong nháy mắt liền đem thanh trùy ưng thi thể đốt rụi. Hà Thanh Phong trong tay cầm khối này hồn cốt vui vẻ cười ngây ngô. Tuy rằng hắn coi thường khối này hồn cốt. Nhưng mà kiến nhỏ đi nữa cũng là thịt. Hắn không cần thiết người đứng bên cạnh hắn cần a. Mà mắt thấy toàn bộ rơi xuống thi. Móc thi, tiêu tan thi. Được hồn cốt toàn bộ quá trình U Vũ Hinh biểu thị nói. Đây là cái quỷ gì vận khí. Trời giáng hồn cốt. Đem chơi một chút hồn cốt Hà Thanh Phong đem vứt xuống ám thứ nguyên không gian bên trong. Hắn tại nhớ ai thích hợp đồ chơi này. Hệ thống. Điều tra bản thể võ hồn thần ma chi khu tin tức ta nhìn một chút. Thần ma chi khu, bán thần nửa ma, là thành thần vẫn là thành ma, đều tại ngươi trong một ý niệm. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Nắm giữ võ hồn này, ngươi con đường vô địch từ đấy cất cánh. Hiệu quả cụ thể tự mình tìm tòi. Tuy rằng Hà Thanh Phong đối với cái này giới thiệu chuyện rất vớ vẩn. Nhưng mà cũng may có, dù sao cũng hơn không có tốt. Hệ thống, thức tỉnh cho ta cái võ hồn này, tốt, chi phí 1000 không chịu thua kém chị, con mẹ, ngoặc kép, Hà Thanh Phong xếp bằng ngồi dưới đất, bỗng nhiên một đạo màu trắng đen quang mang từ trên trời rơi xuống. Ong ong, một khắc này, không khí đều đang rung động, bầu trời hiện ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Như thế nào là thần? Như thế nào là ma? Nhất niệm sẽ thành thần. Nhất niệm sẽ thành ma. Thần cứu rỗi thế nhân. Ma tàn sát thế nhân. Thần tàn sát thế nhân sẽ thành ma. Ma cứu rỗi thế nhân sẽ thành thần. Trong một ý niệm, điên đảo thị phi. Ta cũng là thần. Cũng là ma. Là thần là ma. Toàn bộ trong một ý nghĩ. Phảng phất đại đạo chi âm một bàn. Vang vọng tại vùng thế giới này. Bất thình lình. Kia trong vòng xoáy nổi lên một cái thân thể cao lớn. Một nửa sáng mang một nửa hắc ám. Ngay lúc này, trên đại lục cường giả cấp cao nhất một lần nữa cảm nhận được tại 2 năm trước cảm nhận được khí. Tức, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện ở võ hồn điện vùng trời. Sắc mặt của nàng ngưng trọng. Đây là sinh vật gì? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí tức? Nhưng mà nàng nào ngờ đây là nàng đồ nhi ngoan vũ hồn mới. Võ hồn điện sâu bên trong. Thiên đạo lưu nhìn một chút bầu trời, thở dài nói ra, sẽ là ngươi sao? Hải thần đảo, Ba tắc tay, 2 năm trước đến một lần, hôm nay lại tới một lần, thế đạo này lại phải biến đổi sao? Sát lục chi đô, tu la thần, lẽ nào đây cũng là phía trên mấy tên làm ra? Làm sao không có chút nào an phận? Thất bảo lưu ly tông, kiếm đấu la, cốt đấu la hai người đứng tại Ninh Phong Chí bên người. Hai bọn họ liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Tông chủ, đại lục sợ rằng sẽ không lâu sau phát sinh thay đổi rồi. Ninh Phong Chí, ngoặc kép chấm hỏi, Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu, không biết các vị trưởng lão thấy thế nào? Chúng trưởng lão, thấy thế nào? Đương nhiên là dùng mắt nhìn, chấm ngoặc kép, mà xem như khoảng cách gần đây Tinh La trong đế quốc mang luật tốt. Ánh mắt của hắn có một chút sợ hãi. Người đâu? Đi điều tra một chút khổng lồ kia hư ảnh là cái gì? Ngoặc kép, cuối cùng chính là thần giới. Thần giới ủy viên hội nghị phòng. Hủy diệt chi thần, sinh mệnh chi thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, tứ đại thần vương tề tụ một đường. Các vị, chắc hẳn cũng không cần ta nói. 2 năm trước, hạ giới liền xuất hiện dị biến. Hôm nay thời gian qua đi 2 năm, một lần nữa phát sinh dị biến. Hôm nay dị biến khí tức thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy một hồi bất an. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có phải hay không nên làm chút gì. Hủy diệt chi thần ngồi ở một bên, giọng nói vô cùng sự lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Hủy diệt, thần giới có quy định, chúng ta không phải can dự hạ giới. Ngồi ở hủy diệt chi thần đối diện thiện lương chi thần chậm rãi nói ra, ha ha, thiện lương lời này của ngươi thật là đạo đức giả, không phải can dự hạ giới. Kia là bao nhiêu năm trước quy củ, hơn nữa lại có mấy người tuân thủ. Ngồi ở thiện lương chi thần bên cạnh tà ác chi thần khinh thường cười nói, hôm nay xuất hiện dị biến liền hủy diệt đều cảm thấy bất an. Có thể tưởng tượng lần này xuất hiện dị biến là biết bao nghiêm trọng. Nếu không ra tay, đừng nói hạ giới rồi, nói không chừng tương lai thần giới cũng phải gặp họa. Ta xem còn không bằng tìm ra cái này dị biến ngọn nguồn, trực tiếp giết, tránh cho xuất hiện giống như Kim Long Vương dạng này biến cố. Tà ác nói đúng, ta đề nghị, tìm ra lần này dị biến ngọn nguồn, trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện. Hủy diệt chi thần tính cách rất kích tiến, ngay từ lúc 2 năm trước hắn liền bước lui một lần. Lần này vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đang lui bước. Hủy diệt, không muốn vọng động như vậy. Ban đầu lượng đại thần vương nói qua, với tư cách thần giới chấp pháp giả, không thể tùy tiện can dự hạ giới phát triển. Tuy rằng ta cũng cảm nhận được bóng tối vô tận, nhưng mà ta cũng nhìn thấy vô tận quang minh. Sinh mệnh nữ thần ngữ khí rất dịu dàng, mà nghe thấy sinh mệnh nữ thần nói sau đó, hủy diệt cũng trầm mặc một chút. Lần trước từng cái dị biến cùng một lần này dị biến nói không chừng là hạ giới cơ duyên. Tràn đầy nguy cơ đồng thời cũng tràn đầy hy vọng. Chúng ta phải làm là bảo đảm thần giới không bị ảnh hưởng. Thứ yếu mới là hạ giới. Chúng ta chỉ trước phải tìm được lần này dị biến ngọn nguồn. Sau đó quan sát là được. Nếu quả thật đến cần can dự tình huống lại ra tay cũng không muộn. Sinh mệnh nữ thần với tư cách hủy diệt thê tử, nàng không hy vọng hủy diệt kích động, nhưng mà không hy vọng thần giới bị ảnh hưởng. Ngay tại không lâu giữa, nàng xuyên thấu qua mình bản thể thấy được hạ giới biến hóa. Tuy rằng sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng lại khó được rất hòa bình. Nàng không muốn phá hư đây một phần hòa bình. Hơn nữa nàng cũng nhìn thấy lần này dị biến khởi nguồn một người tên là Hà Thanh Phong thiếu niên. Thế nhưng, vạn nhất đến lúc muộn làm sao bây giờ? Hủy diệt ngữ khí có chút kích động. Hắn nhìn mình thê tử. Hắn rất xoắn xuýt, đối diện những người khác. Hắn có thể kiên cường. Nhưng mà đối mặt cứu rỗi thê tử của mình, hắn kiên cường không đứng lên. Yên tâm đi, hủy diệt, ta sẽ thời khắc chú ý hạ giới biến hóa. Hơn nữa ta đã tìm được dị biến ngọn nguồn, là một người thiếu niên, nhưng mà tại trên người hắn ta cảm nhận được thế giới ý chí xem trọng. Thế giới ý thức xem trọng ngươi tổng tin tưởng đi. Hủy diệt, thế giới ý thức sao? Nếu quả như thật là nó, vậy, chấm ngoặc kép, 2 năm trước, tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, thần giới cũng không có tìm được Hà Thanh Phong, mà bây giờ Hà Thanh Phong đã trở thành vị diện chi tử. Hệ thống đã không cần thiết ẩn tàng, cho nên mới bị sinh mệnh nữ thần phát hiện. Hà Thanh Phong lúc này còn không biết, bản thân đã bị thần giới mấy vị theo dõi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.